Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 629, kính Rock and Roll. Một chỗ hô to Rock and Roll, là Khải đối với này đầu, gặp lại lý tưởng, diễn dịch. Cùng trọng sinh thế giới bắt đầu hát người là có khác nhau. Hắn dung nhập chính mình đối với âm nhạc lý giải cùng tình cảm. Thể hiện ra là thuộc về mình loại kia đặc biệt phong cách. Phía trước sở có thất lạc, bàng hoàng, thương cảm, chua xót, đều là làm hậu mặt sục sôi, hăm hở tiến lên, lừng lẫy mà làm nền, cho nên để cho cao trào bộ phận hiển lộ vô cùng hữu lực lượng, rung động nhân tâm lực lượng. Nhưng mà tối cường thanh âm lại là tại cuối cùng một chỗ hô to Rock and Roll. Rock and Roll chính là Rock and Roll. Này đầu, gặp lại lý tưởng, chợt nghe xong không giống như là một đầu Rock and Roll tác phẩm. Chữ tình làm gia vị đạo đậm, nhưng nó sở bao hàm Rock and Roll tinh thần lại là mãnh liệt. Nó đơn giản, nó chân thật, nó hát ra tất cả cô độc người ca hát tiếng lòng. Một chỗ hô to Rock and Roll, một lần lại một lần. Để cho Hoàng Quan Văn đám người không khỏi cùng theo một lúc hát. Lúc bắt đầu sau vẫn rất nhẹ, sau đó trở nên vang dội, sục sôi, tại trong quán rượu trùng kích quanh quẩn, tiếng vỗ tay lôi động. Không giờ quán ba là thuộc về hương giang âm nhạc người quán ba. Tới nơi này tiêu khiển chưa một ít không biết rõ tình hình du khách ra. Đại bộ phận đều là trong vòng người cùng thích âm nhạc người. Bọn họ đối với âm nhạc giám định và thưởng thức năng lực cũng sẽ không chênh lệch. Đang là vì như thế, Lạc Khải gặp lại lý tưởng, sở tạo thành tiếng vọng vô cùng đại. Này không chỉ là một đầu Rock and Roll tác phẩm, hơn nữa còn là một đầu Việt ngữ Rock and Roll. Có thể nói tại Lạc Khải lên đài biểu diễn lúc trước, Việt ngữ Rock and Roll trên cơ bản chính là chuyện cười. Bởi vì trừ những cái kia lật hát tác phẩm ra, hương giang giới ca hát không có xuất hiện cái gì kinh điển. Thậm chí dù cho vẻn vẹn chỉ là ưu tú nguyên sang. Bản gốc, Rock and Roll tác phẩm, phía trước từ sơn khách trào phúng chính là nguyên vốn không sai. Nhưng Lạc Khải này đâu, gặp lại lý tưởng, để cho từ sơn khách triệt để biến thành chê cười. Người chê cười. Đang là người khác kiên trì, chân quý, kết quả bại lộ nội tâm của mình âm u cùng xấu xí. Từ sơn khách không thể nghi ngờ cũng minh bạch điểm này. Cho nên tại trong quán rượu vang lên nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay. Sắc mặt hắn phát triển thành tử sắc, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngồi ở bên cạnh hắn Chu Ngọc Đường sắc mặt âm tình bất định. Do dự một chút. Cũng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay, lộ ra một cỗ dối trá lực. Cảm ơn, Lạc Khải mỉm cười, thả tay xuống trong điện đàn guitar. Lúc này một vị nữ hài tử chạy qua, nhón chân lên đưa lên một lọ mở ra bia. Lạc Khải lần nữa nói tả, tiếp nhận bia dơ lên cao cao, nói, kính Rock and Roll, kính lý tưởng, kính tự do, kính Rock and Roll. Hoàng Quan Văn cái thứ nhất đứng lên, giơ chén rượu quát, Rock and Roll, hắn đời này đều sẽ không quên bài hát này, sẽ không quên đêm nay giờ khắc này, sẽ không quên Lạc Khải cho chính mình ủng hộ và cổ vũ. Mà, gặp lại lý tưởng, bài hát này, trong tương lai trong năm tháng một mực khích lệ lấy vị này cố chấp Rock and Roll hương giang âm. Nhạc người, sáng tác rất nhiều đầu Việt ngữ Rock and Roll tác phẩm. Tuy hắn thủy chung đều không có đỏ tía hàng hot qua, nhưng ở hương giang lưu hành lạc đàn lưu lại thuộc về mình ấn ký. Đương nhiên đây là nói sau. An Khả, lại có người la lớn, còn có người thổi lên huýt sáo, để cho trong quán rượu bầu không khí một lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Lạc Khải cười cười lắc đầu, không có lưu luyến địa trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Hắn lại không là tới nơi này hát rong. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Quan Văn Hòa bay lên dàn nhạc duyên cớ, căn bản sẽ không lên đài biểu diễn này đâu, gặp lại lý tưởng. Một ca khúc liền đủ. Tất cả mọi người cảm giác thật đáng tiếc, đặc biệt là những cái kia đối với La Khải có chỗ rõ ràng trong vòng người. Với tư cách là trước mắt hoa ngữ giới âm nhạc xuất sắc nhất sướng tác nhân. Hiện giờ La Khải phát triển phương hướng đặt ở điện ảnh phía trên. Cho nên muốn nghe hắn hiện trường thế nhưng là rất khó khăn. Cũng vô cùng khó được. Muốn biết rõ với tư cách là một vị kiệt xuất ca sĩ. La Khải còn không có lái qua cá nhân buổi hòa nhạc. Đương nhiên không có ai sẽ không cảm thấy được đến đánh trống gieo hò bắt buộc. Bởi vì La Khải tại lưu hành giới âm nhạc địa vị. Nơi này đại đa số người đều muốn nhìn lên. Duy nhất có thể cùng hắn chống lại. E rằng chỉ có Chu Ngọc Đường. Không ít người ánh mắt hữu ý vô ý mà nhìn về phía Chu Ngọc Đường. Trong vòng người thông minh nhiều. Vừa rồi Sơn Khách như vậy ra sức giả trang tiểu sửu là vì cái gì? Có chút ngồi ở bên cạnh mắt, thấy chuyện đã xảy ra nhân tâm biết rõ ràng. Kết quả từ Sơn Khách ăn đại móp, ngày tiếp theo Chu Ngọc Đường cũng đi theo ném một lần mặt mũi. Kia Chu Ngọc biểu diễn tại nhà có phản ứng gì đâu này. Hắn cũng không phải là loại kia có thể nén giận người. Kết quả làm cho người ta mở rộng tầm mắt là, vẻn vẹn mấy phút nữa, Chu Ngọc Đường cư nhiên đứng dậy rời đi. Cùng hắn cùng đi bao gồm từ Sơn Khách ở trong, cũng đi theo nhau rời đi. Đối với cái này, Ngô Gia Vinh cùng Ngô Gia Mỹ huynh muội, Hoàng Quan Văn bọn người có hãnh diện cảm giác, hứng thú nói chuyện cùng Tửu Hưng tăng nhiều, lôi kéo La Khải quát hơn 11 giờ thời điểm mới chấm dứt. Ngô Gia Vinh vẫn thật đáng tiếc, bởi vì quán ba lão bản cũng chính là không giờ dàn nhạc đội trưởng kiêm chủ hát âu lẻ không có tới. Bằng không để cho hắn cùng La Khải nhận thức một chút. Hai người khẳng định có rất nhiều lời đề. La Khải trở lại Shangri-La khách sạn thời điểm. Không sai biệt lắm 12 giờ. Tuy Ngô Hào đưa bộ kia khu nhà cấp cao đã qua hộ. Chỉ cần giỏ sách đều có thể vào ở. Nhưng là dựa theo hương giang tập tục. Thăng quan thuộc về đại sự, có tuyển cái ngày hoàng đạo chuyển vào đi mới tốt, cho nên hắn và Mạc Lam còn là ở lại trong tửu điếm. Còn nữa hai người hậu thiên muốn trở lại kinh thành, cũng không cần phải sốt ruột chuyển nhập nhà mới. Đợi đến, tung hoành tứ hải, ở kinh thành điện ảnh và truyền hình cứ địa màn ảnh đập xong. Kịch tổ lại đến Hương Giang lấy cảnh quay chụp thời điểm vào ở đi vào cũng không muộn. A nha, nhìn thấy mùi rượu ngút trời La Khải, còn không có chìm vào giấc ngủ Mạc Lam gắt giọng, ngươi lại uống bao nhiêu tửu a? Khá tốt, chấm ngoặc kép, La Khải tại trên ghế salon ngồi xuống, thở phào một hơi cười khổ nói, ta cũng không muốn uống quá nhiều a. Làm gì được Ngô Gia Vinh bọn họ quá nhiệt tình, thịnh tình không thể chối từ a. May mắn uống đều là bia. Hơn nữa Ngô Gia Mỹ tiểu đồ đệ tương đối cho lực. Giúp hắn ngăn cản không ít rượu. Bằng không La Khải có bị người đỡ trở về. Ta để cho tửu điếm đưa chén canh giải rượu lên đây đi. Mạc Lam ngồi vào bên cạnh hắn. Đưa tay giúp hắn mát xa huyệt thái dương. Gắt giọng, để cho ngươi uống ít. Luôn là không nghe. La Khải thuận thế ngã xuống. Đem đầu thư thư phục phục địa gối lên bạn gái trên đùi. Nghe nàng quen thuộc hương thơm. Nhèo mắt lại nói. Không cần. Ngươi buổi tối cùng Lý Lệ Văn đi mua quần áo. Ừ. Mạc Lam vui vẻ nói. Chúng ta đi dạo vài ra cửa hàng. Sau đó nàng cùng ta đều thích Chanel. Chúng ta thử Chanel mới nhất khoản trang phục hè. Cảm giác không sai liền mua vài món. Ngày mai mặc cho ngươi xem nhìn, chấm ngoặc kép, nói đến mua quần áo mua sắm, nàng vẻ mặt hưng phấn không có chút nào ủ rũ, La Khải nghe nàng nói qua, trong nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng an nhàn cùng thoải mái. Lúc nào ngủ cũng không biết, canh, một, đưa lên, cảm tạ Z danh bằng hữu 50.000 chi đi ẩn tiền khen thưởng. Cảm ơn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,